xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3727, bị oan uổng viết từ khúc người, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát, có thể là hắn cái này người bản lớn lên còn là tiểu soái, bởi vậy làm khách sạn cửa hầu, phụ trách đám khách nhân mở cửa xe, xách hành lý bất quá bạch thánh tình cảnh, không như trong tưởng tượng tốt khách sạn lão công nhân, thường xuyên thay đổi biện pháp khi dễ hắn. Hắn nguyên bản không phải nguyện ý người nhẫn nại, nhưng hiện nay trong nhà hắn tình huống không tốt lắm. Phụ thân bệnh nặng tuy nói không phải cái gì lập tức muốn mạng bệnh, lại là không có tiền liền muốn mệnh bệnh. Vì sinh hoạt hắn chỉ có thể nhẫn thụ lấy đồng sự khi dễ, khách nhân nhục nhã, đem chính mình nhất nghiêm thả thấp nhất tham sống sợ chết thôi. Làm cửa hầu có mấy cách thường xuyên có xe sang trọng dừng ở cửa ra vào, Bạch Thánh còn đến không kịp đi lên tiếp đãi, liền bị đồng sự vượt lên trước một bước tiếp đãi. Dù sao lái hào xe khách nhân, đều đặc biệt hào phóng, sẽ cho bọn họ không ít tiền bâu ơ. Giống đi nhờ xe tới, mở đồng dạng xe khách nhân, liền sẽ không hào phóng như vậy, tiền bâu ơ nhiều nhất chính là 5 khối 10 khối. Nếu là mở ra xe thể thao, mang theo nữ nhân khách nhân, vậy thì càng hào phóng, bình thường đều là 100, nếu là vận khí tốt có khả năng đạt được hơn mấy trăm. Bọn họ thích nhất tiếp đãi, còn là loại kia bộc phát dầu tại trước mặt nữ nhân, thích nhất xung mặt mũi. Nhất là sẽ còn thường xuyên để bọn hắn hỗ trợ mua chút đồ vật tiền còn thừa lại, đều sẽ để bọn hắn chính mình thu. Dạng này khách nhân, Bạch Thánh cũng muốn tiếp đãi. Thế nhưng là hắn là người mới, lão công nhân đều xa lánh hắn. Những cái kia thường xuyên đến khách nhân, cũng không quen thuộc hắn, căn bản không cho hắn tiếp đãi. Ngẫu nhiên có cái lạ lẫm tiềm lực khách nhân, cũng bị đồng sự đoạt. Dù cho bị cướp khách nhân, Bạch Thánh cũng không còn biện pháp nào phản kháng. Trong 2 năm qua, hắn đã nếm qua rất nhiều thua thiệt. Giống hắn dạng này không có bối cảnh, không quyền không thế tiểu nhân vật gặp ủy khuất trừ chịu đựng cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Nếu là xính nhất thời khả năng, đạt được kết quả chỉ có thể là bị khai trừ. Bệnh của phụ thân vẫn luôn rất cần tiền, nếu là lại bị khai trừ, Bạch Thánh liền không tìm được so với nơi này tốt hơn cầm tiền bâu ơ địa phương. Đi làm mặt khác ngành nghề phục vụ viên, 1 tháng 3-4 ngàn khối căn bản không đủ cho phụ thân xem bệnh. Đi làm tiêu thụ, hắn cũng đi thử qua, nhưng hắn thật không phải là nguyên liệu đó, căn bản không có biện pháp để khách nhân cam tâm tình nguyện mua của hắn đồ vật. Bởi vì bệnh của phụ thân, hắn không đánh cược nổi cũng không có thời gian đi cược, chỉ có thể ở chỗ này cầu thả. Trong lòng của hắn cũng chờ mong, mình có thể có nhất phi trùng thiên thời điểm. Nhưng là hiện thực thường thường là tàn khốc, hắn đã dần dần buông xuống loại kia không thực tế mộng tưởng. Đường quả là đón xe đến, còn mang theo một cái dương hành lý, bên trong sẽ không thiếu đồ vật rất nặng. Dù sao, nàng là tới tiếp xúc Bạch Thánh, mới không muốn mặt khác người phục vụ tiếp đãi nàng. Xe dừng ở khách sạn cửa ra vào thời điểm, nàng hướng khách sạn cửa ra vào liếc nhìn, liền phát hiện chỗ cửa chờ đợi không ít người phục vụ. Đường quả đến thời điểm, nàng rất xác định những người này đều hướng nàng nơi này liếc nhìn. Góc truyện audio.com. Khoảng cách hơi xa, khách sạn cửa ra vào pha lê còn có chút phản quang, vì lẽ đó khách nhân căn bản là không nhìn thấy những cái kia người phục vụ hiện nay sắc mặt. Bạch Thánh nhìn thấy lại là một cái đi nhờ xe tới, liền minh bạch đây là công việc của hắn, bên người đồng sự tuyệt đối sẽ không cùng hắn đoạt. Bình thường loại này đi nhờ xe tới khách nhân, tiền bâu ơ thiếu không nói, hành lý còn có thể rất cồng kềnh. Nhưng Bạch Thánh không có chút nào ghét bỏ, hắn ước gì nhiều đến điểm dạng này khách nhân, coi như 3 khối 5 khối dù là 1 khối cũng được, cái gọi là góp gió thành bão chính là như thế. Một ngày đến cái dạng này khách nhân mấy chục trên 100 cái, hắn cũng có một bút không ít thu nhập. Cách chương.